khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 788, lá bài thần bí, góc truyện audio.com. Đường Khả Hinh nghe những lời này, kìm lòng không được ôn nhu cười rộ lên, nói, Jenny tiểu thư cảm thấy. May mắn là có thể dùng cân lượng đến tính toán sao, ít nhất vào thời khắc này, so với cô tôi có thể nắm giữ được trong tay một lá bài này. Jenny đôi con ngươi lóe ra tia sáng, nhìn về phía Đường Khả Hinh, tay vừa lật một con át bích đã hiện ra ở trên bàn trà, Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn. Con át bích kia cũng nghiêng người về phía trước, mỉm cười mở ra trước mặt mình một con át cơ, mềm giọng nói, chúc mừng cô, ván thứ nhất cô thắng. Cô sao lại không chơi đùa với những lá bài này vậy? Jenny nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhẹ nhíu mày, cười rộ lên nói, ván đánh cuộc trên. Không tính là ván thứ nhất, đây bất quá cũng chỉ là một lá bài poker, cô còn có cơ hội, cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, Đường Khả Hinh mỉm cười. Trang Hạo Nhiên tay cầm bài poker, khó tránh khỏi có chút khẩn trương trái phải nhìn hai người, đám người Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành. Tào Anh Kiệt thật khẩn trương nhìn về phía ván bài bên trong phòng làm việc cũng hết sức kinh ngạc nói, kỳ quái. Nhìn bộ dáng tiểu đường hình như đã liệu trước được là như thế, nhưng cô ấy thật không biết, Jenny tiểu thư quả thực có tài chơi bài sao? Vẻ mặt Tào Anh Kiệt cũng rất khẩn trương nói đúng à, cô ấy không phải vì ăn giấm chua, mà hồ đồ đi, đây căn bản là... sẽ không có cơ hội để thắng a, tôi thực sự rất muốn biết cô vì sao lại có thể dự tính trước được như thế. Jenny hơi nghi hoặc nhíu mày nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, giống như nhất định là vậy, thế nào, Jenny tiểu thư cô có chút khẩn trương. Đường Khả Hinh nhìn về phía cô ta, nhịn không được cười rộ lên, tôi, Jenny nói ra cái chữ này, cũng cảm thấy có chút buồn cười, nếu không. Chúng ta lại chơi lớn một chút, Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía Jenny, nhẹ nhíu mày, mềm giọng nói, đánh cuộc như thế nào gọi là lớn một chút. Jenny nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi, nếu như tôi thắng, cô ngoại trừ giúp chúng tôi buôn bán bên ngoài, tương lai bất luận lúc nào. Cũng đều cách tổng giám đốc Trang của chúng ta ba thước, Đường Khả Hinh dường như đang chơi đùa nói, Trang Hạo Nhiên ngẩn người ra, ha ha ha ha ha. Jenny thật sự là nhịn không được cười rộ lên, không có cách nào nhìn về phía Đường Khả Hinh, lắc lắc đầu nói, Đường tiểu thư a, cô thật sự là một bình giấm chua, đây không phải là ghen, đây là vấn đề nguyên tắc, Đường Khả Hinh hơi ngẩng mặt mỉm cười nhìn cô nói. Jenny hơi nâng mí mắt nhìn về phía cô, lộ ra tươi cười nói, ok, tôi cùng cô chơi đùa một phen, tôi cảm thấy càng lúc càng thú vị rồi. Cô phải cố lên đấy, cô cũng vậy, Đường Khả Hinh nhanh chóng nói, chia bài, Trang Hạo Nhiên trầm tư một hồi, sau đó ngón tay sống động phân một bài poker. Đưa đến trước mặt Jenny, lại phân một bài poker, đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh, có chút khẩn trương nhìn cô một cái. Đường Khả Hinh trong lòng có dự định trước nhìn về phía Jenny, hai tròng mắt lóe ra những tia sáng cuồng nhiệt, Jenny im lặng không lên tiếng. Nghiêng người về phía trước, vươn tay hơi đụng vào lá bài poker kia, nhấc lên một góc, liếc mắt nhìn lá bài kia, là tám bích, cô lặng yên đè xuống. Sau đó lại lật tiếp một lá bài khác, là át rô, Đường Khả Hinh trầm mặc nghiêng người về phía trước, ngón tay nhẹ áp ở trên lá bài poker, lật lên. Nhìn trên mặt bài, nhìn chằm chằm vào con số trên lá bài, hai mắt của cô chợt lóe, nghiêng tai lắng nghe, đã chuyển đến âm thanh Tưởng Tuyết Nhi nói. Jenny có một lá tám bích, một át rô, cô nghe xong, ngồi im ở vị trí, không lên tiếng cười, Trang Hạo Nhiên lại trầm mặc nhìn hai người liếc mắt một cái. Lại chia một lá bài poker cho Jenny, sau đó sẽ chia một lá bài poker cho Đường Khả Hinh, Jenny nhẹ nâng mí mắt. Nhìn về phía Đường Khả Hinh như đã tính trước mọi việc, không khỏi mỉm cười, lại vươn tay nhẹ nhẹ lật lá bài thứ ba, Kazo. Hai tròng mắt lóe ra tia sáng, mỉm cười, im lặng không tiếng động, bày ra Kazo, ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh nói, Đường tiểu thư. Tôi hôm nay bất kể là kỹ thuật chơi bài, hay là may mắn, cũng không khác nhau a, Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn cô một cái. Lại mỉm cười trầm mặc nghiêng người về phía trước hơi nhấc một góc lá bài poker lên, nhìn phía trên là ca tép, cô ha một tiếng. đè lại lá bài thần bí kia, mở ra catep, cười rộ lên nói, hình như, may mắn của tôi cũng không kém a, không biết kỹ thuật thế nào. Hẳn là không được tốt lắm, Jenny mỉm cười nhìn cô nói, Đường Khả Hinh chỉ là mỉm cười, nhún nhún vai. Trang Hạo Nhiên nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, lại tiếp tục phát bài, Jenny tiểu thư, nếu không chúng ta lại chơi lớn hơn một chút. Đường Khả Hinh nói cho xong, mỉm cười mà hai tròng mắt rảo hoạt, sắc bén nhìn về phía Jenny. Jenny lại nhịn không được cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, cô còn muốn chơi lớn hơn nữa, nếu như cô thật muốn chơi lớn hơn nữa. Tôi sẽ phải thêm tiền đặt cược, tùy cô. Đường Khả Hinh nhẹ nói, được, cô muốn đánh cuộc như thế nào? Jenny mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hỏi, Đường Khả Hinh hơi ngẩng mặt nhìn về phía Jenny, mỉm cười nói, tôi vừa nói rồi, nếu như tôi thắng, cách tổng giám đốc Trang của chúng ta 3 thước. Hiện tại, 5 thước, phốc, Jenny nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, cứ như vậy thôi, cứ như vậy đi. Đường Khả Hinh sắc mặt hơi ngưng lại, nhìn về phía cô, được, Jenny mỉm cười lên tiếng trả lời, hai mắt cũng lóe ra một tia lợi hại nói. Nếu như tôi thắng, như vậy cô, và Tổng Giám Đốc Trang phải tách ra 1 tháng, thế nào, có thể, Đường Khả Hinh nhanh chóng nói, này. Trang Hạo Nhiên lại khẩn trương nhắc nhở cô, tôi không có tên sao, Đường Khả Hinh đột nhiên quay mặt sang, mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Trang Hạo Nhiên có chút khẩn trương không nói gì nhìn về phía cô chia bài, Đường Khả Hinh không để ý đến anh, mỉm cười nâng lên chén trà xanh. Nhàn nhã uống một ngụm, im lặng chờ đợi, Jenny trầm mặc nhìn cô thật lâu, Trang Hạo Nhiên nặng nề thở một cái. Lại chia một lá bài poker đến trong tay Jenny, cũng chia một lá bài poker đến trong tay Khả Hinh, liếc nhìn cô một cái, có chút tức giận. Đường Khả Hinh mặt không đổi sắc nghiêng người về phía trước, ở trước mắt bao người, vươn tay, cắn răng nhấc lên một góc lá bài. Nhìn mặt trên là át cơ, cô đột nhiên nhịn cười không được, nhẹ lật át cơ, nhìn về phía Jenny mỉm cười nói, làm sao bây giờ? May mắn của tôi thực sự không kém, Jenny hơi nâng mí mắt, nhìn bài poker của cô trên bàn, ca cơ, ca tép, át cơ úp một lá bài tày. Trước bàn của mình là ca bích, ca rô, át rô, một lá bài chưa lật, cô lại bình tĩnh vươn tay, hơi khẩn trương nhấc lên một góc lá bài poker, thấy là át tép. Cô nhịn không được ngẩng mặt cười rộ lên, chậm rãi mở át tép ra, ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, làm sao bây giờ? May mắn và kỹ thuật chơi bài của tôi cũng không khác nhau à, vậy chúng ta lại chơi lớn hơn chút nữa, Đường Khả Hinh ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Jenny nói. Nếu như tôi thắng, cô lại cách tổng giám đốc Trang của chúng ta, 10 thước, xôn xao, toàn bộ phòng làm việc một trận ồ lên. Mấy người Lâm Sở Nhai khiếp sợ đến độ muốn cởi nút áo vất vào túi quần, đang suy nghĩ Đường Khả Hinh làm sao lại có thể đưa ra loại này yêu cầu. Trang Hạo Nhiên cũng rất kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh, tâm như con nai nhảy loạn, Đường tiểu thư, cô có vẻ hơi cuồng vọng rồi. Jenny nhìn về phía Đường Khả Hinh, rốt cuộc có chút không nén được cười hỏi, nếu như tôi thua, tùy cô xử lý, Đường Khả Hinh hai mắt chợt lóe. Nhìn về phía Jenny, mọi thứ như nằm trong lòng bàn tay nói, được, nếu như cô thua, tùy tôi xử lý, Jenny rốt cuộc bị kích thích ngẩng mặt nhìn về phía cô. Nói, được, Đường Khả Hinh mỉm cười lên tiếng trả lời, chia bài, Jenny nhìn Đường Khả Hinh chằm chằm phân phó. Trang Hạo Nhiên có chút khẩn trương nhìn về phía hai người bọn họ, nặng nề thở một hơi, mới vì Jenny phát lá bài cuối cùng. Lại vì Đường Khả Hinh phát lá bài cuối cùng, mọi người đều thật khẩn trương nhìn, Jenny nhìn Đường Khả Hinh liếc mắt một cái. Mới hơi nghiêng người về phía trước, nhấc lên một góc lá bài poker cuối cùng, nhìn con số bên trên, di bích, cô hơi nâng mí mắt. Nhìn về phía trước mặt Đường Khả Hinh là ca cơ, ca tép, át cơ, một lá bài tẩy, nhìn trước mặt cô cũng không có khả năng có át bích đi. Bởi vì cô biết át bích là lá thứ hai đếm ngược lại, át rô hiện ở trong tay của mình, không sợ cô có lá bài khác chưa lật, cô liền hơi ngưng mặt. Tự tin nhấc lên di bích mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh nói, Đường tiểu thư, xin mời, Đường Khả Hinh tập trung suy nghĩ nhìn về phía Jenny, mỉm cười nói.